Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450: Đại loạn Trung Châu. Thời Không Thông đạo lối vào tại Thấm Vũ Viên. Sika cùng Bạch Linh liền theo linh thú căn cứ dùng truyền tống môn chạy tới. Những ngày này Bạch Linh đều chưa từng tới Thấm Vũ Viên. Nàng vẫn là rất ưa thích nơi này. Rốt cuộc cách Sika nhà gần, mà lại hoàn cảnh cũng rất tốt. Đối với bên ngoài phiêu bạc tiểu hồ ly tới nói, có một cái ổn định chỗ ở, tuyệt đối là một kiện an tâm sự tình. Bạch Linh ngắm nhìn bốn phía, giật này cả mình, phía sau núi bên này nguyên bản xanh tươi tốt thụ rừng, bây giờ bị chặt rơi thật nhiều. Trên mặt đất còn có không ít cành gãy lá úa không có dọn dẹp sạch sẽ. Trên cành cây vết cắt bóng loáng mà giống như mặt kính tựa như. Phía trên còn lưu lại một chút linh lực khí tức. Nơi này làm sao rồi? Ai ở chỗ này đánh nhau? Bạch Linh rất tức giận, nghĩ muốn đi tìm kiếm kẻ cầm đầu. Sika tự nhiên biết rõ là chuyện gì xảy ra. Đêm hôm đó Hứa Chăn Chăn vì bắt nó, chém không ít thụ. Ngày thứ hai thời điểm, Tần Vũ còn tìm Lý Tây phàn nàn kia mà, để hắn không muốn khắp nơi kiếm chuyện. Hiện tại Thấm Vũ Viên cũng tạm thời phong bế. Sika liền vội vàng kéo Bạch Linh, hảo hảo khuyên nhủ, ta cũng không biết là ai. Quên đi thôi, chúng ta nắm chặt thời gian trở về. Bạch Linh lúc này mới nắm chặt lại nắm tay nhỏ, khẽ nói, đừng để ta đã biết là ai tại nơi này đánh nhau. Ta nhất định phải làm cho nó bồi thường tiền. Đúng vậy, nhất định phải làm cho Hứa Chăn Chăn bồi thường tiền. Đều do nàng. Sika xuất ra thời không môn chìa khóa. Một chương thẻ màu vàng, kích hoạt về sau liền bay tới hư không. Tiếp tục một cái đen xì thời không thông đạo liền mở ra. Lần trước đã trở lại một lần. Lần này Sika cùng Bạch Linh liền không có khẩn trương như vậy. Bất quá Bạch Linh vẫn là nhát gan mà níu lấy Sika phần đuôi. Chỉ lo cùng nó đi lạc. Cũng không biết lần này đi qua phải hay là không còn tới Trung Châu. Sika hít sâu một hơi, mang theo Bạch Linh cùng đi tiến thời không chi môn. Tiên Linh Đại Lục, Trung Châu, gần nhất Trung Châu phát sinh một kiện đã qua vạn năm nhất oanh động đại sự. Trường sinh giả Lý Tiểu Thất tại 6 ngày trước tới rồi Trung Châu. Cáo chi các đại tông môn, Thanh Vân làm ra với tư cách. Trung Châu năm gần đây chợt giảm linh khí cũng chính bởi vì Thanh Vân cưỡng ép xé mở thời không đưa. Đến, loại chuyện này đổi lại tu chân giả khác tới nói, khả năng còn không người sẽ tin tưởng. Có thể hiện thân thuyết pháp là uy tín lâu năm trường sinh giả Lý Tiểu Thất. Cái này liền không thể theo mọi người không tin. Mà lại Thanh Vân gần nhất xác thực cực kỳ cổ quái. 3 năm trước đây toàn bộ tông môn liền đóng tử quan. Thanh Vân Phong bị trận pháp khóa kín. Người ở bên trong ra không được. Người bên ngoài cũng vào không được. Theo dư luận dần dần lên men, các tu chân giả hoảng. Ngươi chu đạo nhất nghĩ thành thần thì thôi, nhưng ngươi dùng loại phương thức này tới làm, chúng ta phổ thông tu chân giả cũng không cần tu luyện. Trong lúc nhất thời quần tình xúc động phẫn nộ, Thanh Vân Phong hôm trước trời đều không nhiều chi không hết tu chân giả muốn tới nện nát trận pháp. Muốn tìm Thanh Vân người hỏi cho ra nhẽ, chỉ là sự tình không có đơn giản như vậy. Y theo trận pháp cường độ tới nhìn, cái này chỉ sợ là 3 cái trở lên trường sinh giả hợp lực xây dựng. Phổ thông tu chân giả đối có đầu rút cổ tại Thanh Vân Phong bên trong chu đạo nhất không thể làm gì. Rất nhiều người liền bắt đầu để cái khác trường sinh giả nhóm đoàn kết đến cùng một chỗ. Muốn để Lý Tiểu Thất dẫn đầu, trợ giúp bọn hắn đi đột phá Thanh Vân xác rùa đen. Rốt cuộc chỉ dựa vào Lý Tiểu Thất chính mình cũng không biện pháp đánh vỡ trận pháp. Không cần những người tu chân này nhóm thỉnh cầu, Lý Tiểu Thất cũng sẽ đi làm chuyện này. Rốt cuộc lần này linh khí suy bại cũng sẽ dẫn đến tiểu bát thế giới kia rung chuyển. Tiểu Thất không hy vọng phát sinh loại sự tình này. Thế là Lý Tiểu Thất bắt đầu du thuyết cái khác trường sinh giả. Trường sinh giả là tiên linh đại lục đỉnh cấp tồn tại. Hiện có không đủ 10 ngón số lượng. Có chút giống Tiểu Thất như thế. Đã sớm thoái ẩn đến không biết cái góc nào đi. Có chút thì tại tông môn bế quan lui khỏi vị trí phía sau màn. Trung Châu là đỉnh tiêm tông môn căn cứ. Lý Tiểu Thất biết đến trường sinh giả, ngoại trừ Thanh Vân Chu đạo nhất bên ngoài, còn có 6 vị tại cái này. Tiểu Thất đi gặp thời điểm, 3 vị nói tại Bế Tử Quan, không gặp người, có 2 vị thì do dự dự mà không nói. Tiểu Thất không ngốc, nàng sao có thể đoán không ra những này trường sinh giả tâm tư. Bọn hắn cũng muốn bước vào thần giai, hiện tại cũng ở ngoài sáng chiết giữ mình, ngồi xem hình thức biến hóa. Như Thanh Vân thật có thể xé mở thời không, hấp thu đến hồng mông nguyên khí, nói không chừng bọn hắn cũng sẽ phản chiến. Như Thanh Vân không được, bọn hắn liền tại tối hậu quan đầu nhảy ra, dẫm lên một cước, thuận tay diệt trừ cái này đỉnh tiêm tông môn. Bọn hắn đang chờ Chu đạo nhất một cái trả lời. Người đều là có tư tâm, bao nhiêu năm dừng lại tại trường sinh giả cảnh giới không phải tiến thêm. Vốn cho là mình đã xem nhẹ, thật là khi có thành thần cơ hội bày ở trước mắt lúc, trái tim liền rốt cuộc bình tĩnh không được. Linh khí suy yếu liền suy yếu nha. Chờ ta thành thần, nhất định có thể phù hộ tông môn phát dương quang đại. Bọn hắn đều như vậy nghĩ đến. Tiểu Thất đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ. Những này ở vào tự do trạng thái trường sinh giả không muốn gặp nàng, hoặc là cùng hắn đánh thái cực, để nàng có lực không chỗ dùng. Hôm qua Tiểu Thất mới đi Vân Thanh cung bái phỏng bọn hắn cung chủ Hứa Vân Thanh, để Tiểu Thất cảm thấy vui mừng là Hứa Vân Thanh tương đối minh xác biểu thị sẽ đứng tại nàng bên này. Con gái nàng mất tích hơn 10 năm, nghe Lý Tiểu Thất nói một chút thế giới kia sự tình về sau, Hứa Vân Thanh đã đoán đến con gái nàng đại khái là chạy đến một thế giới khác đi. Hứa Vân Thanh tối sủng nàng kia nữ nhi bảo bối toàn bộ Trung Châu người đều biết rõ. Trước kia con gái nàng ngang ngược vô lễ, gây họa luôn có mẫu thân giải quyết. Nàng mất tích về sau, Hứa Vân Thanh một mực không có từ bỏ qua tìm nàng, còn chiêu cáo thiên hạ, ai có thể tìm tới con gái nàng, yêu cầu gì đều có thể đồng ý. Có thể cho tới bây giờ đều không tin tức. Chuyện này bị vạch trần sau khi đi ra, Hứa Vân Thanh đối Thanh Vân có thể nói là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tỷ tỷ yên tâm, nhà chúng ta Tiểu Bát có thể tới hướng hai thế giới, ta để nó hỗ trợ tìm xem Hứa Chan Chan, kia thật là quá cảm tạ. Chấm ngoặc kép. Một bên khác, phổ thông tu chân giả tiếng hô càng lúc càng lớn, thậm chí không ít nhỏ yếu tông môn khai bắt đầu kết minh. Trung Châu hiện tại là loạn thành một bầy. Nguyên bản tu vi cao tu chân giả là được người tôn kính, nhưng bây giờ dân chúng bình thường cũng bắt đầu cừu thị những này đỉnh người tới. Một câu nói chính là, ngươi không để ta tốt qua, các ngươi cũng đừng nghĩ tốt qua. Có chút giống là mà thế trong phim ảnh, phi thuyền chỉ có nhiều như vậy, đã ta bên trên không được thuyền, như vậy ngươi cũng đừng nghĩ bên trên. Xuất hiện loại tình huống này về sau, ngược lại tầng dưới chót nhất người bình thường lộ ra rất bình tĩnh. Dù sao linh khí giảm không giảm thiểu bọn hắn cũng không thể tu luyện. Tốt nhất chính là thế giới linh khí tan biến sạch sành xanh đâu. Nếu không đều không có quan hệ gì với bọn họ, chuyện này dây dưa đi ra lợi ích liên ảnh hưởng quá lớn. Ngắn ngủi 6 ngày thời gian, Trung Châu đã là hoàn toàn thay đổi. Sika cùng Bạch Linh theo thời không thông đạo đi tới, nhìn đến cái này quen thuộc từng tòa cao vút trong mây đỉnh núi, còn có phía dưới thành trì, liền biết rõ là đi tới Trung Châu. Trung Châu là tiên linh đại lục trung tâm. Sika biết rõ, lúc gặp lại không thông đạo tới nơi này vị trí là cố định, không giống trước kia đánh thẻ như thế sẽ tùy thời biến hóa. Nhìn đến đây là Trung Châu, Bạch Linh giật nảy mình, tranh thủ thời gian thúc giục nói, Sika, chúng ta đi mau, một hồi liền cũng bị người đánh. Chờ chút, chấm ngoặc kép. Sika cúi đầu nhìn một chút phía dưới tình trạng, nguyên bản bình tĩnh Trung Châu có chút hỗn loạn không chịu nổi. Khắp nơi là tu chân giả lo lắng bay tới bay lui. Ngẫu nhiên một lời không hợp, còn truyền đến một chút quy mô nhỏ tranh đấu. Có người phát hiện Sika bọn chúng, nhưng bây giờ không có người nào có nhàn tâm nghĩ đi quản linh thú. Nơi này chuyện gì xảy ra a? Chấm ngoặc kép. Bạch Linh hiếu kỳ nói. Không biết, khả năng Thanh Vân chuyện xảy ra đi. Ta nghe tới 10 câu trong lời nói, có 5 câu đều có thanh vân. Sika nói, ầm ầm, ở phía xa một ngọn núi cao phía trên, đột nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn. Uy lực to lớn để phụ cận thành trì đều tại bạo tạc trong dư âm phá hủy. Một cỗ kinh khủng khí lãng hướng Sika Bạch Linh bao trùm tới. Bạch Linh bị vừa mới tiếng nổ dọa đến có chút chóng mặt. Còn chưa kịp phản ứng, Sika đưa nàng kéo ra phía sau. Lập tức che lên linh khí phòng hộ. Cẩn thận, ngoặc kép, cảm tạ hạc bơi cửu tiêu minh chủ 10 vạn thưởng A. Tăng thêm 2 chương. Ngày mai bổ sung khác 1 chương. Cảm tạ, he, tấu chương xong. Cầu đâu nét, t gạch dưới t, cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.